đất nước trải đường phố trong nỡ, đây tuyến hậu cần ta bùa lối khắp nơi nơi. Ôi, vũ khí ta mang đâu có là tên lửa, chỉ bếp than hồng này ủ chín hơi cơm, bát nước chè xanh nhẹ gối bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ. Phút ngọt bùi nhớ nắm cơm ngon. Ôi, miền Nam ơi những đêm trăng đuốc đèn, lửa trong tim rừng rực sáng trên đường. Đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước, hơi bếp hoàng tầm ta sưởi ấm khắp nơi nơi. Nhớ năm gạo giang, đường xa chiến trận, ôi tất cả tâm tình đi nhớ mãi.